Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1270, ông tổ nhà họ Trương. Đạo tử bên trong lưỡng nghi bổn nguyên độc, nghe nói như thế tin tức, chung quanh cửu tinh đảo tu sĩ nhao nhao kinh hãi, lập tức che chở đạo tử vội vã chạy tới Tham Lang đảo. Cửu tinh quần đảo, chín đảo tương liên, làm cổ trăm đảo một trong. Cửu tinh đảo thực lực tại cổ trăm trong đảo xếp tại hàng đầu. Nói thành số một cũng không sai biệt nhiều. Có thể cùng cửu tinh đảo đánh đồng. Chỉ có Hiên Viên đảo chờ giải rác vài tòa hải đảo. Tại chín trong đảo tên là Tham Lang trên hải đảo. Đạo tử Quân Vô Nhạc được đưa tới một chỗ đại điện. Tham Lang đảo đảo chủ nghe hỏi mà đến. Lưỡng nghi bổn nguyên độc. Lại là loại này muốn mạng độc. Phải làm sao mới ổn đây? Trong đại sảnh, một vị lão giả râu bạc trắng gấp đến độ vò đầu bứt tai. Chỉ Lý Phi ưng mắng nói. Lý bàn tử, đã ngươi làm lúc ở đây, liền sẽ không thay đạo tử đỡ một chút. Mệnh của ngươi có đạo tử mệnh trọng yếu sao? Lão giả râu bạc trắng tên là Trương Hiền, là Tham Lang đảo đảo chủ. Có nguyên anh trung kỳ tu vi, đối mặt bệnh nguy kịch đạo tử, Trương Hiền căn bản bất lực. Hắn lần này mắng to nhưng thật ra là tại phiền muộn. Bởi vì Lý Phi ưng vốn là Văn Khúc đảo đảo chủ. Lại đem đạo tử mang đến Tham Lang đảo. Đây rõ ràng là muốn Tham Lang đảo bày ra phiền phức. Đạo tử tại Cửu Tinh đảo ở tạm đã có chút năm tháng. Cửu Tinh đảo lại cùng Đông Châu đạo phủ giao hảo. Cho nên đạo tử thân phận tại Cửu Tinh đảo không thua gì những đảo chủ này. Nếu như Quân Vô Nhạc thật muốn chết tại Tham Lang ở trên đảo. Trương Hiển đồng dạng kiếp trước liên quan. Liền các ngươi ông tổ nhà họ Trương vừa mới xuất quan. Ta không đến Tham Lang đảo đi cái kia. Khó nói đem đạo tử ném ra Cửu Tinh đảo. Để hắn tự sanh tự diệt. Lý Phi ưng đừng nhìn thân hình mập mạp. Miệng cũng không tha người. Chế diễu lại. Cửu Tinh đảo cũng không phải chỉ có ta Trương gia có hóa thần lão tổ. Còn nữa nói nhà ta lão tổ cũng không tinh thông độc vật nói a, Trương Hiển trở nên không thế nào. Lên, ai thanh thản khí nói. Vậy cũng dù sao cũng so chúng ta những này nguyên anh tu sĩ mạnh đi. Chúng ta tổng không thể nhìn đạo tử chết tại trước mặt. Đến lúc đó như thế nào đối với đạo phủ bàn giao? Mau mau mời ngươi ra lão tổ ra mặt, nhìn xem đạo tử còn có hay không cứu. Phường thị ta đã phái người đi thu thập giải độc đan. Chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Lý Phi ưng đúng lý không tha người. Hung hăng thúc giục đối phương. Được rồi, liền ngươi Lý bàn tử nóng vội. Đã đi bẩm báo lão tổ. Loại đại sự này ta dám đè ép a. Trương Hiển tức giận lườm Lý Phi ưng một chút. Ngược lại đối với Chân Vô Danh ôm quyền nói. Chân đạo hữu cùng đạo tử đồng hành. Tứ đại công tử bên trong hai vị đều tới. Tham Lang đảo bồng tất sinh huy a, cùng Chân Vô Danh khách sáo hai câu. Trương Hiển nhìn về phía Từ Ngôn, mang theo hỏi thăm ánh mắt hỏi, vị đạo hữu này rất là lạ mặt, không biết là cao nhân phương nào. Không cần những người khác, Từ Ngôn chính mình tiến lên một bước, cao giọng nói, ở phía dưới Địa Kiếm Tông Từ Ngôn, sư thừa đại trưởng lão Hoành Chí. Là đạo tử cùng Vô Danh công tử hảo hữu, quấy giày Trương đảo chủ, cao điệu lưu danh, là vì ngồi vững Từ Ngôn cái này thân người chỗ hải ngoại trăm đảo. Mà cùng một thời gian tại Tây Châu vực dần dần thành danh từ đại thiện. Liền cùng hắn Từ Ngôn hoàn toàn không quan hệ. Đây cũng là chứng minh Từ Ngôn cùng Từ Đại Thiện là hai người phương thức cao nhất. Nghe xong Địa Kiếm Tông, Trương Hiển không dám xem thường. Bất quá câu kia sư thừa đại trưởng lão lại đem hắn giật nảy mình. Địa Kiếm Tông danh khí tại Tây Châu vực tuyệt đúng không nhỏ. Cửu Tinh đảo người có thể nào không có nghe thấy. Nhất là Địa Kiếm Tông ba vị hóa thần trưởng lão. Thành danh nhiều năm, chỉ là mấy trăm năm qua không có chút nào âm thanh. Không biết là vẫn lạc vẫn là tại bế quan không ra. Nghe tin bất ngờ đại trưởng lão Hoành Chí đệ tử. Trương Hiển ánh mắt trở nên ngưng trọng mấy phần. Đối đãi Từ Ngôn nói khí cùng Chân Vô Danh trở nên đồng dạng. Xem bộ dáng là đem Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh loại này thiên kiêu đặt ở cùng một cái độ cao. Có thể đảm nhiệm cổ trăm đảo đảo chủ. ngoại trừ cảnh giới chỉ ít tại Nguyên Anh bên ngoài, còn muốn có đầy đủ lòng dạ tâm cơ. Kẻ lỗ mãng không phải là không có, nhưng là Trương Hiển rõ ràng là vị xem xét thời thế người. Từ đạo hữu khách khí, cái gì gọi là quấy rầy? Chúng ta Cửu Tinh đảo là tốt nhất khách, nếu không có đạo tử bị thương nặng, Tham Lang đảo nhất định xếp đặt tiệc rượu. Quen biết tức là duyên phân, chúng ta lấy trà thay rượu, trương nào đó uống trước rồi nói. Trương Hiển nói bưng lên sớm đã chuẩn bị tốt linh trà uống một hớp làm, không nói vị này Tham Lang đảo đảo chủ là có hay không tâm tính thiện lương khách. Có thể làm được tại đạo tử trọng thương lúc đem chân vô danh cùng Từ Ngôn chiêu đãi đến không rơi oán trách, vị đảo chủ này cử động đầy đủ vừa vạn. Dù sao hấp hối đạo tử ngay tại một bên, mọi người cũng không tâm tư uống trà. Từ Ngôn cùng chân vô danh lông mày mấy ngày nay liền không có buông lỏng qua. Liên tiếp Lý Phi Ưng cũng giống như vậy. Hiện tại lại tăng thêm Trương Hiền. Mấy người mặt ủ mày trao. Đàm luận đạo tử chúng độc đi qua. Chờ đợi lo lắng không có tiếp tục bao lâu. Ngoài cửa lớn thổi lên một trận hơi gió. Siêu Việt Nguyên Anh uy áp ba động trong nháy mắt bao phủ mà đến. Không đợi mấy người đứng dậy, một đạo nữ tử bóng dáng bỗng dưng mà hiện. Một thân trắng xanh đan sen cung y, tóc dài như thác nước, mặt mày tinh xảo nữ tử phảng phất từ trong gió bước ra. Đôi mắt đẹp nhất truyền nhìn về phía đạo tử, lưỡng nghi bổn nguyên, chấm ngoặc kép. Cô gái áo lam nhẹ nói lấy nhíu lên đôi mi thanh tú, thần sắc từ bình tĩnh trở nên ngưng trọng lên. Cung nghênh lão tổ. Trương Hiển cùng Tham Lang đảo mấy vị Nguyên Anh cường giả nhau nhau tiến lên bái kiến. Lý Phi Ưng càng không dám thất lễ, lấy vãn bối lễ gặp qua nữ tử. Trương Uyển Vân, Tham Lang đảo hóa thần sơ kỳ cường nhân, Trương gia tu vi cao nhất một vị, nghe nói cũng là Cửu Tinh đảo bên trên tính khí tốt nhất một vị hóa thần. Chân vô danh truyền âm chui vào Từ Ngôn trong tai, sau đó hai người nhao nhao gặp qua vị này hóa thần nữ tử. Tự báo nhà môn, nghe nói chân vô danh tên. Trương Uyển Vân điểm một cái đầu, đứng hàng Thiên Anh bảng đệ tứ mấy chục năm vô danh công tử. Tại vị này Trương Uyển Vân trong mắt không tính lạ lẫm. Dù sao cũng là nhân tộc Nguyên Anh 10 vị trí đầu cao thủ. Thân là hóa thần đồng dạng có chỗ nghe thấy, thậm chí thấy tận mắt. Nổi tiếng mà thôi, lấy Trương Uyển Vân tu vi thân phận đương nhiên sẽ không giật mình. Bất quá đang nghe Từ Ngôn thân phận về sau, Trương Uyển Vân minh lộ ra hơi kinh ngạc. Ngươi là Hoành Chí Quan môn đệ tử. Trương Uyển Vân âm thanh 10 phần ôn nhu, cùng vị này hóa thần cường giả tính khí đồng dạng, như thủy đồng dạng, chính là tiền bối nhận ra gia sư. Từ Ngôn nói hay lắm kỳ. Trên thực tế tâm đầu trầm xuống, phàm là cùng Hoành Chí có liên quan cao thủ, hắn thủy chung không muốn tiếp xúc, không nghĩ tới cách xa Tây Châu vực, tại Cửu Tinh quần đảo trên vẫn là đụng phải nhận ra Hoành Chí hóa thần cường giả. Người sư tôn bây giờ vừa vặn rất tốt. Trương Uyển Vân có chút muốn nói lại thôi, giống như còn muốn hỏi cái gì lại không có nói rõ. Sư tôn hắn lưu lại truyền thừa về sau, thủy chung bế quan không ra. Từ Ngôn hùa theo nói nói, lưu lại truyền thừa, chấm ngoặc kép. Trương Uyển Vân như có điều suy nghĩ mắt nhìn Từ Ngôn, không tại nhiều hỏi, mà là cẩn thận dò xét một phen Quân Vô Nhạc thương thế. Theo Trương Uyển Vân dò xét, sắc mặt của nàng trở nên càng phát ra không tốt, về sau mặt trầm giống như thủy, không nói lời nào. Qua hồi lâu, từng vị Nguyên Anh đảo chủ tuần tự đến. Cửu Tinh đảo các lộ đảo chủ đều hội tụ tại Thiên Lang ở trên đảo. Chờ đến lo lắng không thôi Trương Hiển cùng Lý Phi Ưng không dám lắm miệng. Mấy vị nghe hỏi ý kiến mà đến còn lại đảo chủ cũng đứng ngồi không yên. Không ai dám tại hóa thần lão tổ dò xét đạo tử thương thế thời điểm lắm miệng. Thẳng đến nửa ngày, Trương Uyển Vân lấy ra một cái ẩn chứa bàng bạc linh lực đan dược, sai người cho đạo tử rót xuống dưới. Đạo tử được cứu rồi. Một vị thân hình khôi ngô đảo chủ thực sự chờ không vội, mở miệng hỏi. Người này tên là Tông Nguyên Diệu, có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, là Cự Môn đảo đảo chủ. Tông Nguyên Diệu đặt câu hỏi, những người khác tất cả đều nghiêng tai lắng nghe. Những đảo chủ này bao quát Từ Ngôn Chân vô danh ở bên trong, đều muốn nghe đến đạo tử có thể chuyển nguy thành an tin tức. Nhưng mà không như mong muốn. Trương Uyển Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.